Vu Thần Kỳ, chương 445, lấy lại, gocchuyenaudio.com, có thị nữ đem vết máu trên mặt đất trà lau sạch sẽ, ghế dựa lớn bị gãy cũng được chuyển ra ngoài. Đại điện rất nhanh đã trở nên sạch sẽ rộng thoáng. Âu Vân ngồi ở trên ghế dựa lớn, sắc mặt âm trầm, nhíu mày tính toán phải như thế nào vãn hồi mặt mũi. Bị một tiểu nha đầu thực lực thua xa mình khiến phun ra tinh huyết trong tim, mất mặt nhiều thế, hắn không để ý tới bổn ý mình đến, một lòng một dạ muốn vãn hồi chút mặt mũi trước. Thùng thùng thùng, ngay tại lúc Âu Vân suy nghĩ không nói, Man Man vui vẻ mang theo một sọt chuối tây lửa đặc sản Nam Hoang chạy vào. Chuối tây lửa ở Nam Hoang, là thức ăn loài vượn khỉ thích nhất. Man Man liếc một cái thấy được 8 con ngân mao cự viên, nhất thời mặt mày hớn hở liền hướng bọn họ chạy qua. Nhà, hầu tử, đại hầu tử, đến ăn chuối tây, hì hì, mau, lộn một cái, lộn mèo, Man Man cho các ngươi ăn ngon. Sắc mặt Âu Vân càng thêm khó coi, 8 con ngân mao cự viên càng tức đến mức thở hổn hển. Bọn họ không phải là khỉ vật cưng, bọn họ là đồ đằng thú của đại lực thủy viên bộ, là đồ đằng thú phụ trách chấn thủ tổ miếu đại lực thủy viên bộ, ngẫu nhiên cũng đảm đương hộ vệ trưởng lão bộ tộc ra ngoài. Ở đại lực thủy viên bộ, địa vị bọn ngân mao cự viên này so với tộc nhân bình thường còn cao hơn một mảng lớn. Man Man thế mà dùng một buồng chuối tây lửa để đùa bọn họ. Tuy chuối tây lửa này người qua quả thực rất mê người, hương thơm làm người ta chảy nước miếng, nhưng 8 con ngân mao cự viên hầm hầm nhìn chằm chằm Man Man, bọn họ là đồ đằng thú có tôn nghiêm, bọn họ không phải khỉ hoang trong núi rừng. Thùng, một tiếng nổ lớn, đại điện chợt lay động một phen, Âu Vân ngồi chễm chệ ở trên ghế dựa lớn bị dọa đứng bật dậy, kinh hãi chừng lớn mắt thấy Man Man một trường đã đem một con ngân mao cự viên ấn ngã xuống đất. Ngân mao cự viên trời sinh dị chủng, man lực của bọn nó so với chiến sĩ nhân tộc cùng giai mạnh hơn 10 lần trở lên. 8 con ngân mao cự viên đều là thực lực cấp đại vô đỉnh phong, nhưng 5-6 đại vô nhân tộc đỉnh phong liên thủ đấu sức cũng đừng nghĩ thắng được một con ngân mao cự viên. Nhưng Man Man một trường đặt ở trên cổ một con ngân mao cự viên, giống như trẻ con trêu chó nhỏ, đem hắn nặng nề ấn ngã xuống đất, sau đó mạnh mẽ cạy cái miệng của hắn, đem một nắm chuối tây lửa nhét vào trong miệng hắn, từ khóe miệng của hắn đâm mãi đến cổ họng hắn. Ngân mao cự viên đáng thương bị chuối tây lửa thô to bịt tắc thở, hắn nghẹn đến mức trợn trắng mắt. Man Man cười lớn, hì hì, cao hứng phấn chấn xoa đầu tên xui xẻo này. Ăn nha, hầu tử, đại hầu tử. Ha ha, cơ hạo, mấy con hầu tử này cần bao nhiêu tiền? Mua về đi chơi với chúng ta, chơi chán thì đem bọn nó nướng ăn. Cơ hạo cười gượng không nói, dứt khoát một câu cũng không nói. 8 con ngân mao cự viên sợ tới mức hồn vía lên mây, giống như gặp quỷ nhìn Man Man. Nhất là cự viên bị Man Man một tay ấn ngã xuống đất không có chút sức phản kháng, căn bản không thể động đậy, càng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng hoảng sợ. Lông tóc toàn thân Âu Vân dựng đứng, giống như nhìn thấy hồng hoang quái thú nhìn Man Man. Tiểu nha đầu bộ dạng xinh đẹp đáng yêu như vậy, sao có thể nói ra lời hung tàn như vậy? Đây là đồ đằng thú đại lực thủy viên bộ bọn hắn, là tượng trưng tinh thần của đại lực thủy viên bộ bọn hắn, Man Man lại muốn đem bọn họ nướng ăn. gocchuyenaudio.com, khí lực thật lớn, Âu Vân nhìn Man Man kinh hãi lẩm bẩm, Man Man là con gái của đại tế tử Trúc Dung Thị. Cơ hạo thản nhiên nói. Cho nên thiên phú dị bẩm, khí lực này là lớn một chút, nhắm chừng hiện tại vô vương bình thường, chỉ đấu man lực cũng không đấu lại nàng. Mấy ngày nay sau khi trở về, cơ hạo đem vô vương tinh huyết A Bảo luyện hóa 8 vị vô vương chia đều cho 5 người Man Man, Thiếu Ti, Thái Ti, Vũ Mục, Phong Hành luyện hóa, 5 người mỗi người đều chiếm được tinh huyết gần 2 vị vô vương. Sau khi luyện hóa những tinh huyết này, Man Man biểu hiện ra ngoài chính là man lực thân thể càng thêm khủng bố, nhất cử nhất động giống như một con thái cổ cự long, đám ngân mao cự viên này đụng phải nàng, vậy thật sự là xui xẻo triệt để. Man Man, dẫn khách nhân ra ngoài chơi đi, hảo hảo chiêu đãi bọn hắn, trái cây tươi mới nhất định phải để bọn họ ăn no. Cơ hạo rất ác ý dặn dò một câu, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Mấy ngày nay ở Quỳnh Tuyết Cung, Man Man đi chơi khắp nơi. Tự do tự tại đem dã tính trong xương tủy nàng hoàn toàn kích phát ra. 8 con ngân mao cự viên, vừa lúc là món đồ chơi đưa lên cửa. Không đợi mấy tên xui xẻo đó đồng ý, thân hình Man Man nhảy dựng lên như gió, túm cổ bọn ngân mao cự viên này ném ra bên ngoài. Chợt nghe tiếng vang, vù vù, 8 con cự viên rên rỉ bị Man Man ném ra ngoài. Cơ hạo, ta ra ngoài chơi đây. Đợi lát nữa cùng đi bắt trai ngọc đi, hạt châu bên trong rất đẹp. Man Man vô cùng vui vẻ kêu một tiếng, nhanh như chớp lao ra khỏi đại điện, sau đó chợt nghe tiếng vượn bên ngoài rên rỉ không dứt bên tai, rất nhanh đã biến mất ở xa xa. Cơ Hạo, Âu Vân tức giận đến môi phát xanh, hắn run run chỉ vào Cơ Hạo, hồi lâu nói không ra lời. Mấy con khỉ mà thôi, bầu bạn Man Man vui vẻ, nàng chính là con gái Trúc Dung Thị. Cơ Hạo rất bình tĩnh nhìn Âu Vân, mời ngồi, trà, Thiếu Ti nhẹ nhàng đi vào đại điện, hai tay bưng một cái khay ngọc phân biệt dâng một chén trà xanh cho Cơ Hạo cùng Âu Vân, sau đó yểu điệu đứng ở một bên, nheo mắt nhìn Âu Vân từ trên xuống dưới. Vừa rồi Thiếu Ti lấy tà lực đáng sợ chấn nhiếp Âu Vân, di chứng hiện tại cũng còn chưa tan đi. Âu Vân nhìn thấy Thiếu Ti đứng ở trong đại điện, chợt cảm thấy không khí trở nên đặc biệt ngưng trọng. Hắn nhíu nhíu đầu lông mày, nhìn nhìn Cơ Hạo, lại nhìn nhìn Thiếu Ti, nghiến răng ngồi ở trên một cái ghế dựa lớn, tức giận bưng chén trà lại là một ngụm ngay cả lá trà cũng uống sạch sẽ. Cơ Hạo bưng chén trà, bắt chéo chân, không chút để ý uống một ngụm trà nhỏ, thản nhiên nói. Thiếu Ti à, nói cho những nha đầu phía dưới, pha trà, đừng dùng giọt sương trên cánh hoa, vị trà lẫn mùi hoa, mất vị sẽ bất nhã. Ta bảo các nàng dùng nước suối phía sau núi thử xem. Thiếu Ti mỉm cười, thanh thúy lên tiếng. Nước suối núi pha trà là vô cùng tốt, phụ cận nơi đây rất nhiều suối, ngày nào đó chúng ta lần lượt thử từng con suối. Cơ Hạo buông chén trà, rất nghiêm túc nói lời này với Thiếu Ti. Hoàn toàn không đem Âu Vân để vào mắt. Âu Vân tức giận đến da mặt biến thành màu đen, vỗ một cái thật mạnh trên bàn trà bên người Âu Vân lớn tiếng quát. Cơ Hạo, ta tới tìm ngươi, có việc thông báo cho ngươi một tiếng. Cơ Hạo cười nhìn về phía Âu Vân, rất có lễ nói. Ồ, mời Âu Vân trưởng lão nói xem, có chuyện gì? Âu Vân hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cái túi da thú tùy tay ném ở dưới chân Cơ Hạo. Keng, một tiếng, trong túi da thú truyền đến tiếng vang thanh thúy do ngọc tệ va chạm. Gocchuyenaudio.com Nghe động tĩnh này, bên trong đại khái có thể có mấy trăm ngọc tệ là cao nhất. Các tư nô ngươi đặt ở bồ phản tổng cộng 198.542 người, đại lực thủy viên bộ chúng ta mua. Nhưng, đại lực thủy viên bộ chúng ta gần đây có chút kẹt cho nên ứng tiền trả ngọc tệ, chúng ta tạm thời không lấy ra nhiều như vậy. Trước cho ngươi 500 ngọc tệ, còn lại chúng ta trong một vạn năm tương lai dần dần bổ sung đủ cho ngươi. Âu Vân hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Cơ Hạo lạnh lùng nói. Vô Chi Kỳ lão tổ cũng là ý tứ này. Cách chương.